Phẩm Channa, Channavajra. Một La Mã. Kinh Pháp Biến Hoại, Balokadhamma Sutta. 84. Nhân duyên ở Savatthi. Rồi tôn giả Ananda đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: thế giới, bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi là thế giới? Cái gì chịu sự biến hoại? Balokadhamma. Này Ananda, đây gọi là thế giới trong giới luật của Bậc Thánh. Và này Ananda, cái gì chịu sự biến hoại? Mắt. Này Ananda, chịu sự biến hoại. Các sắc chịu sự biến hoại. Nhãn thức chịu sự biến hoại. Nhãn xúc chịu sự biến hoại. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. Tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Ý chịu sự biến hoại, các pháp chịu sự biến hoại, ý thức chịu sự biến hoại, ý xúc chịu sự biến hoại. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy chịu sự biến hoại. Cái gì chịu sự biến hoại? Này Ananda, cái ấy gọi là thế giới trong giới luật của Bậc Thánh. Hai La Mã. Kinh Thế Giới Trống Không, Sunyataloka Sutta. 85. Rồi tôn giả Ananda, vân vân, bạch Thế Tôn: trống không là thế giới, trống không là thế giới. Bạch Thế Tôn, như vậy được nói đến. Cho đến như thế nào, bạch Thế Tôn, được gọi trống không là thế giới? Vì rằng, này Ananda, thế giới là không tự ngã và không thuộc tự ngã, nên thế giới được gọi là trống không. Và cái gì, này Ananda, là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Mắt, này Ananda, là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Các sắc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Nhãn thức là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Nhãn xúc là không tự ngã hay không thuộc tự ngã? Vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy không có tự ngã hay không thuộc tự ngã? Và vì rằng, này Ananda, không có tự ngã hay không thuộc tự ngã, nên được gọi trống không là thế giới này. Ba La Mã. Kinh Pháp Vắn Tắt, Sankhita Dhamma Sutta. 86. Ngồi xuống một bên, tôn giả Ananda bạch Thế Tôn: lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Ông nghĩ thế nào, này Ananda, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Các sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Vân vân, nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng khi quán cái ấy là: cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán cái ấy là cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi? Thưa không, bạch Thế Tôn. Thấy vậy, này Ananda, vị Đa Văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, vân vân, nhàm chán đối với nhãn xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì là khổ hay bất khổ bất lạc, vị ấy nhàm chán cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy được giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Bốn La Mã. Kinh Chana. Chana Sutta. 87. Một thời, Thế Tôn ở tại Rajagaha, vương xá, Veluvana, Trúc Lâm, tại chỗ nuôi dưỡng các con sóc. Lúc bấy giờ, Tôn giả Sariputta, Tôn giả Mahachunda và Tôn giả Channa trú ở Gisakuta. Lúc bấy giờ, Tôn giả Channa bị bệnh, đau đớn, bị trọng bệnh. Rồi Tôn giả Sariputta vào buổi chiều từ thiền định đứng dậy đi đến Tôn giả Mahachunda. Sau khi đến, nói với Tôn giả Mahachunda: Này hiền giả Chunda, chúng ta hãy đi đến Tôn giả Channa để hỏi thăm về bệnh hoạn. Thưa vâng, hiền giả. Tôn giả Mahachunda vâng đáp Tôn giả Sariputta, rồi Tôn giả Sariputta và Tôn giả Mahachunda đi đến Tôn giả Channa. Sau khi đến, ngồi trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Tôn giả Sariputta nói với Tôn giả Channa: Này hiền giả Channa, hiền giả có kham nhẫn được chăng? Có chịu đựng được chăng? Có phải khổ thọ giảm thiểu không có tăng trưởng? Có phải có triệu chứng giảm thiểu không phải tăng trưởng? Thưa hiện giả Sariputta, tôi không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác. Chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu, có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. Này hiện giả, ví như một người lực sĩ chém đầu một người khác với một thanh kiếm sắt. Cũng vậy, này hiện giả, những ngọn gió kinh khủng thổi lên đau nhói trong đầu tôi. Thưa hiện giả, tôi không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng, vân vân, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người lực sĩ lấy một dây nịch bằng da cứng quấn tròn quanh đầu rồi siết mạnh. Cũng vậy, này hiền giả, tôi cảm thấy đau đầu một cách kinh khủng. Này hiền giả, tôi không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng, vân vân, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như một người đồ tể thiện xảo hay một đệ tử người đồ tể mổ bụng với một con dao cắt thịt bò sắc bén. Cũng vậy, này hiền giả, những ngọn gió kinh khủng cắt mổ bụng của tôi. Thưa hiền giả, tôi không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng, vân vân, không phải giảm thiểu. Này hiền giả, ví như hai người lực sĩ sau khi nắm một người yếu hơn với những cánh tay của mình, nướng người ấy, đốt người ấy trên một hố than hừng. Cũng vậy, này hiền giả, một sức nóng kinh khủng khởi lên trong thân tôi. Này hiền giả, tôi không thể kham nhẫn, không thể chịu đựng. Mãnh liệt là các khổ thọ tôi cảm giác, chúng tăng trưởng, không có giảm thiểu. Có triệu chứng tăng trưởng, không phải giảm thiểu. Thưa hiện giả Sariputta, tôi sẽ đem lại con dao, tôi không muốn sống nữa. Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa, hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu đựng. Nếu Tôn giả Channa không có các món ăn, không có các dược phẩm thích hợp, thời tôi sẽ tìm các dược phẩm thích hợp cho Tôn giả Channa. Nếu Tôn giả Channa không có người hầu hạ thích ứng, thời tôi sẽ hầu hạ Tôn giả Channa. Tôn giả Channa, chớ có đem lại con dao. Tôn giả Channa, hãy chịu đựng. Chúng tôi muốn Tôn giả Channa chịu đựng. Thưa hiện giả Sariputta, không phải tôi không có các món ăn thích hợp. Tôi có các món ăn thích hợp. Không phải tôi không có các dược phẩm thích hợp. tôi có các dược phẩm thích hợp. Không phải tôi không có những người hầu hạ thích ứng, tôi có những người hầu hạ thích ứng. Đã lâu ngày, tôi hầu hạ bậc đạo sư với tâm thích thú, không phải không thích thú. Đây, thưa hiền giả, là xứng đáng với người đệ tử, vì rằng đã hầu hạ bậc đạo sư với tâm thích thú, không phải không thích thú. Không có phạm tội nếu tôi đem lại con dao. Này hiền giả Sariputta, hiền giả hãy thọ trì như vậy. Chúng tôi sẽ hỏi tôn giả Channa một câu, nếu tôn giả Channa kham nhẫn được hỏi và trả lời. Hãy hỏi đi, hiền giả Sariputta, sau khi nghe chúng ta sẽ biết. Này hiền giả, mắt, nhãn thức, những pháp do nhãn thức nhận biết, hiền giả có quán, cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi, vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Này hiền giả Channa, ý, ý thức, các pháp do ý thức nhận biết, hiền giả có quán, cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Này hiền giả Sariputta, mắt, nhãn thức, các pháp do nhãn thức nhận biết, tôi quán, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Này hiền giả Channa, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, do thấy gì, do thắng tri gì mà hiền giả quán, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Thưa hiền giả Sariputta, trong mắt, trong nhãn thức, trong các pháp do nhãn thức nhận biết, sau khi thấy đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi, vân vân, trong tai, vân vân, trong mũi, vân vân, trong lưỡi, vân vân, trong thân, vân vân, trong ý thức, trong các pháp do ý thức nhận biết. Sau khi thấy đoạn diệt, sau khi thắng tri đoạn diệt, tôi quán, cái này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi. Được nghe nói vậy, tôn giả Mahachunda nói với tôn giả Channa. Hiền giả Channa, hiền giả cần phải luôn luôn chú ý đến lời dạy này của Thế Tôn. Ai còn tham luyến, thời có dao động. Ai không tham luyến, thời không dao động. Ai không dao động, thời được khinh an. Ai được khinh an, thời không thiên chấp. Ai không thiên chấp, na ti, thời không có đến và đi. Ai không có đến và đi, thời không có diệt và sanh. Ai không có diệt và sanh, thời không có đời này, đời sau, không có giữa hai đời. Đây là sự đoạn tận đau khổ. Rồi tôn giả Sariputta và tôn giả Mahachunda sau khi giáo giới tôn giả Channa với lời giáo giới này, từ chỗ ngồi đứng dậy và ra đi. Tôn giả Channa, sau khi hai vị tôn giả ấy đi không bao lâu, liền đem lại con dao. Rồi tôn giả Sariputta đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tôn giả Channa đã đem lại con dao. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau vị ấy sẽ như thế nào? Có phải trước mặt ông, này Sariputta, tỷ kheo Channa đã tuyên bố là không phạm tội? Thưa có, bạch Thế Tôn, có một làng của dân chúng Vaji tên là Bubba Vijana. Tại đấy có những gia đình thân hữu, có những gia đình thân thích với tôn giả Channa. Chính những gia đình ấy mới có lỗi. Này Sariputta, những gia đình thân hữu và những gia đình thân thích ấy của tôn giả Channa là những gia đình có lỗi. Tuy vậy, này Sariputta, với sự việc như vậy, ta không nói Channa là có lỗi. Này Sariputta, ai bỏ thân này và chấp thủ thân khác, người ấy ta nói là có lỗi. Nhưng tỷ kheo Channa thời không vậy, tỷ kheo Channa không có tội lỗi khi đem lại con dao. Này Sariputta, ông cần phải thọ trì như vậy. Năm La Mã Kinh Puna Puna Sutta 88. Rồi tôn giả Puna đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Phunna bạch Thế Tôn: Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Này Phunna, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến trước, do vị ấy hoan hỷ sắc ấy, tán dương, an trú luyến trước, nên hỷ sanh, nan đi. Này Phunna, ta nói rằng, do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Phunna, có những tiếng do tai nhận thức, vân vân, có những hương do mũi nhận thức, vân vân, có những vị do lưỡi nhận thức, vân vân, có những xúc do thân nhận thức, vân vân. Này Phunna, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo hoan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú luyến trước, do vị ấy hoan hỷ pháp ấy, tán dương, an trú luyến trước, nên hỷ sanh. Này Phunna, ta nói rằng, do hỷ tập khởi nên khổ tập khởi. Này Phunna, có những sắc do mắt nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ sắc ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Phunna, ta nói rằng, do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt, vân vân. Này Phunna, có những pháp do ý nhận thức, khả lạc, khả hỷ, khả ý, khả ái, liên hệ đến dục, hấp dẫn. Nếu tỷ kheo không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, do vị ấy không hoan hỷ pháp ấy, không tán dương, không an trú luyến trước, nên hỷ đoạn diệt. Này Phunna, ta nói rằng, do hỷ đoạn diệt nên khổ đoạn diệt. Này Phunna, sau khi được nghe giáo giới với lời giáo giới vắn tắt này của ta, ông sẽ trú tại quốc độ nào? Bạch Thế Tôn, có một quốc độ tên là Sunaparanta, tại đấy con sẽ ở. Thô bạo, này Phunna, là người xứ Sunaparanta. Độc ác, này Phunna, là người xứ Sunaparanta. Nếu người xứ Sunaparanta, này Phunna, chửi bới, nhiếc mắng ông, thời này Phunna, ở đây ông nghĩ thế nào? Nếu người xứ Sunaparanta, bạch Thế Tôn, chửi bới, nhiếc mắng con, thời ở đây con sẽ nghĩ, thật là hiền thiện, người xứ Sunaparanta này, thật là khéo hiền thiện, người xứ Sunaparanta này, vì những người này không lấy tay đánh đập ta. Như vậy, ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Như vậy, ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nếu người xứ Sunaparanta, này Phunna, sẽ đánh đập ông bằng tay, thời ở đây, này Phunna, ông sẽ nghĩ thế nào? Nếu người xứ Sunaparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập con bằng tay, thời ở đây con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này, thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này, vì những người này không đánh đập ta bằng cục đất. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Sunaparanta, này Phunna, đánh đập ông bằng cục đất, thời ở đây, này Phunna, ông nghĩ như thế nào? Nếu những người xứ Sunaparanta, bạch Thế Tôn, đánh đập con bằng cục đất, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này, thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này, vì những người này không đánh đập ta bằng gậy. Ở đây, bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Sunaparanta, này Phunna, sẽ đánh đập ông với gậy, thời ở đây, này Phunna, ông nghĩ như thế nào? Nếu những người xứ Sunaparanta này, bạch Thế Tôn, sẽ đánh đập con với gậy, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ, thật là hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này, thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này. Vì những người này không đánh đập ta bằng kiếm. Ở đây, Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, Bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Sunaparanta này Puna lại đánh đập ông bằng kiếm, thời ở đây, này Puna, ông nghĩ như thế nào? Nếu những người xứ Sunaparanta và Thế Tôn đánh đập con với cây kiếm, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ. Thật là hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này, thật là khéo hiền thiện, những người xứ Sunaparanta này. Vì những người này không đoạn mạng ta với cây kiếm sắc bén. Ở đây, Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, Bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Nhưng nếu người xứ Sunaparanta này Puna sẽ đoạn mạng ông với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, này Puna, ông sẽ nghĩ như thế nào? Nếu những người xứ Sunaparanta và Thế Tôn sẽ đoạn mạng con với lưỡi kiếm sắc bén, thời ở đây, con sẽ suy nghĩ. Có những đệ tử của Thế Tôn khi phiền não, tủi hổ và ghê tởm bởi thân và sinh mạng đã sử dụng đến con dao, nay dầu không tìm đến ta vẫn được sử dụng con dao. Ở đây, Bạch Thế Tôn, con sẽ nghĩ như vậy. Ở đây, Bạch Thiện Thệ, con sẽ nghĩ như vậy. Lành thay, này Puna, đầy đủ với sự an tịnh tự điều phục này, ông có thể sống tại quốc độ Sunaparanta. Này Puna, nay ông hãy làm những gì ông nghĩ là hợp thời. Rồi tôn giả Puna hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn, thân phía hữu hướng về ngài, dọn dẹp sàn tọa, cầm y bát, rồi bộ hành đi đến xứ Sunaparanta. Ngài tuân tự bộ hành và đến xứ Sunaparanta. Tại đây, tôn giả Puna trú tại xứ Sunaparanta. Và trong mùa mưa ấy, tôn giả Puna độ cho khoảng 500 cư sĩ. Cũng trong mùa mưa ấy, tôn giả chứng được ba minh. Và cũng trong mùa mưa ấy, tôn giả Puna viên tịch. Rồi nhiều tỷ kheo đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, các tỷ kheo ấy bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, thiện nam tử Puna, sau khi được Thế Tôn giáo giới một cách vắn tắt, đã mệnh chung. Sanh thú của vị ấy là gì? Đời sau của vị ấy thế nào? Bậc hiền trí, này các tỷ kheo, là thiện nam tử Puna, sở hành là đúng pháp và thuận pháp. Vị ấy không làm phiền não ta với những kiện tụng về pháp, hoàn toàn tịch diệt. Này các tỷ kheo, là thiện nam tử Puna. Sáu La Mã. Kinh Bahiya. Bahiya Sutta 89. Rồi tôn giả Bahiya đi đến Thế Tôn, vân vân. Ngồi xuống một bên, tôn giả Bahiya bạch Thế Tôn. Lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi nghe pháp của Thế Tôn, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh thần. Ông nghĩ thế nào này Bahiya, mắt là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán? Cái này là của tôi, cái này là tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Các sắc là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Nhãn thức, vân vân, nhãn xúc, vân vân, do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, là khổ hay bất khổ bất lạc, cảm thọ ấy là thường hay vô thường? Là vô thường, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường là khổ hay lạc? Là khổ, bạch Thế Tôn. Cái gì vô thường, khổ, chịu sự biến hoại, có hợp lý chăng nếu quán? Cái này là của tôi, cái này là tự ngã của tôi. Thưa không, bạch Thế Tôn. Thế vậy, này Bahiya, vị đa văn thánh đệ tử nhàm chán đối với mắt, nhàm chán đối với sắc, nhàm chán đối với nhãn thức, nhàm chán đối với nhãn xúc, vân vân. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc, vị ấy nhàm chán đối với cảm thọ ấy. Do nhàm chán, vị ấy ly tham, do ly tham, vị ấy giải thoát. Trong sự giải thoát, trí khởi lên biết rằng ta đã được giải thoát. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Và tôn giả Bahiya trở thành một vị A-la-hán nữa. Bảy La Mã. Kinh Ái Nhiễm thứ nhất. Pathama Eja Sutta. 90. Ái nhiễm, này các tỷ kheo, là bệnh tật. Ái nhiễm là mục nhọt, ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này các tỷ kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị thương. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo có ước vọng gì, hãy ước sống không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị thương. Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, chớ có nghĩ đến từ mắt, chớ có nghĩ đến mắt là của tôi, chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các sắc, chớ có nghĩ đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến các sắc là của tôi. Chớ có nghĩ đến nhãn thức, chớ có nghĩ đến trong nhãn thức, chớ có nghĩ đến từ nhãn thức, chớ có nghĩ đến nhãn thức là của tôi. Chớ có nghĩ đến nhãn xúc, chớ có nghĩ đến trong nhãn xúc, chớ có nghĩ đến từ nhãn xúc, chớ có nghĩ đến nhãn xúc là của tôi. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy là tôi. Chớ có nghĩ đến tai, vân vân, chớ có nghĩ đến mũi, vân vân, chớ có nghĩ đến lưỡi, vân vân, chớ có nghĩ đến thân, vân vân, chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ có nghĩ đến tự ý, chớ có nghĩ đến ý là của tôi. Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các pháp, chớ có nghĩ đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến các pháp là của tôi. Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, chớ có nghĩ đến tự ý thức, chớ có nghĩ đến ý thức là của tôi. Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, chớ có nghĩ đến tự ý xúc, chớ có nghĩ đến ý xúc là của tôi. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy là của tôi. Chớ có nghĩ đến tất cả, chớ có nghĩ đến trong tất cả, chớ có nghĩ đến từ tất cả, chớ có nghĩ đến tất cả là của tôi. Vị ấy do không nghĩ đến nên không chấp thủ một vật gì ở đời. Do không chấp thủ, vị ấy không có dao động. Paritasati. Do không dao động, vị ấy tự mình tịch tịnh một cách hoàn toàn. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Tám La Mã. Kinh Ái Nhiễm thứ hai. Dutiya Eja Sutta. 91. Ái nhiễm, này các tỷ kheo, là bệnh tật. Ái nhiễm là mục nhọt, ái nhiễm là mũi tên. Do vậy, này các tỷ kheo, Như Lai sống không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị thương. Do vậy, này các tỷ kheo, nếu có mong ước, hãy mong ước không ái nhiễm, không bị mũi tên làm bị thương. Chớ có nghĩ đến mắt, chớ có nghĩ đến trong mắt, chớ có nghĩ đến từ mắt, chớ có nghĩ đến mắt là của ta. Chớ có nghĩ đến các sắc, chớ có nghĩ đến trong các sắc, chớ có nghĩ đến từ các sắc, chớ có nghĩ đến các sắc là của ta. Chớ có nghĩ đến nhãn thức, vân vân, chớ có nghĩ đến nhãn xúc, vân vân. Do duyên nhãn xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy là của ta. Này các tỷ kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến cái gì là của ta. Từ đấy cái ấy đổi khác. vì rằng bị đổi khác, vì chấp trước tái sanh, Bhavasata, nên thế giới hoan hỷ tái sanh, vân vân, tai, vân vân, mũi, vân vân, lưỡi, vân vân, thân, vân vân. Chớ có nghĩ đến ý, chớ có nghĩ đến trong ý, chớ có nghĩ đến tự ý, chớ có nghĩ đến ý là của ta. Chớ có nghĩ đến các pháp, chớ có nghĩ đến trong các pháp, chớ có nghĩ đến từ các pháp, chớ có nghĩ đến các pháp là của ta. Chớ có nghĩ đến ý thức, chớ có nghĩ đến trong ý thức, chớ có nghĩ đến tự ý thức, chớ có nghĩ đến ý thức là của ta. Chớ có nghĩ đến ý xúc, chớ có nghĩ đến trong ý xúc, chớ có nghĩ đến tự ý xúc, chớ có nghĩ đến ý xúc là của ta. Do duyên ý xúc khởi lên cảm thọ gì, lạc, khổ hay bất khổ bất lạc. Chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến trong cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến từ cảm thọ ấy, chớ có nghĩ đến cảm thọ ấy là của ta. Này các tỷ kheo, nghĩ đến cái gì, nghĩ đến trong cái gì, nghĩ đến từ cái gì, nghĩ đến cái gì là của ta. Từ đấy, cái ấy đổi khác. Vì rằng bị đổi khác, vì chấp trước tái sanh, nên thế giới hoan hỷ tái sanh. Này các tỷ kheo, cho đến uẩn, giới, xứ, vân vân, chớ có nghĩ đến cái ấy, chớ có nghĩ đến trong cái ấy, chớ có nghĩ đến từ cái ấy, chớ có nghĩ đến cái ấy là của ta. Vì ấy không nghĩ đến như vậy, nên không chấp thủ một cái gì trong đời. Do không chấp thủ nên không có dao động. Do không có dao động, vị ấy tự mình tịch tịnh một cách hoàn toàn. Vị ấy biết rõ, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Chính là mã. Kinh cả hai thứ nhất. Bathama Dayasutta 92. Này các tỷ kheo, ta sẽ giảng cho các ông về cả hai, hãy lắng nghe. Này các tỷ kheo, thế nào là cả hai? Mắt và các sắc, tai và các tiếng, mũi và các hương, lưỡi và các vị, thân và các xúc, ý và các pháp. Này các tỷ kheo, đây gọi là cả hai. Này các tỷ kheo, ai nói như sau? Sau khi đoạn tận hai cái này, tôi sẽ trình bày hai cái khác. Thời người ấy chỉ nói suông. Nếu hỏi, người ấy không có thể chứng minh, còn có thể rơi vào ách nạn. Vì sao? Vì rằng vấn đề ấy vượt ngoài phạm vi của người ấy. Mười La Mã. Kinh cả hai thứ hai. Dutiya Daya Sutta 93. Do duyên cả hai, này các tỷ kheo, thức hiện hữu. Này các tỷ kheo, thế nào là do duyên cả hai thức hiện hữu? Do duyên mắt và các sắc khởi lên nhãn thức. Mắt là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các sắc là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, cả hai này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Nhãn thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn thức khởi lên. Nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỷ kheo, nhãn thức này khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Này các tỷ kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này. Này các tỷ kheo, đây gọi là nhãn xúc. Nhãn xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, do duyên nào, nhãn xúc khởi lên, nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỷ kheo, nhãn xúc này khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Do xúc ấy nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lượng, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Và do duyên tai và các tiếng khởi lên nhĩ thức, vân vân, và do duyên mũi và các hương khởi lên tỷ thức, vân vân, và do duyên lưỡi và các vị khởi lên thiệt thức, vân vân, và do duyên thân và các xúc khởi lên thân thức, vân vân, và do duyên ý và các pháp khởi lên ý thức. Ý là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Các pháp là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ở đây, cả hai cái này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Ý thức là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Cái gì là nhân, cái gì là duyên, cho ý thức khởi lên. Nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỷ kheo, ý thức này khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ thành thường còn được? Này các tỷ kheo, sự hợp hội, tụ tập, hòa hợp của ba pháp này. Này các tỷ kheo, đây gọi là ý xúc. Ý xúc cũng vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Do nhân nào, duyên nào khiến ý xúc sanh khởi, nhân ấy, duyên ấy là vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Này các tỷ kheo, ý xúc khởi lên do duyên vô thường, từ đâu sẽ thường còn được? Này các tỷ kheo, do xúc nên có cảm thọ, do xúc nên có tư lượng, do xúc nên có hay biết. Ở đây, các pháp này là biến động, tiêu tan, vô thường, biến hoại, tự tánh đổi khác. Như vậy, này các tỷ kheo, do duyên cả hai, thức hiện hữu.